Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 47, La Liga quán quân tại ngoác. Chương 47, La Liga quán quân tại ngoác. Lý Thanh Sơn, đánh đầu, bóng vào rồi, 3, 2, Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Hắn vì Atletico Madrid lần nữa lại vượt qua điểm số. Đoạn Hiên cơ hồ muốn từ ghế bình luận bên trên nhảy dựng lên. Giang hai cánh tay vì cái này cầu reo hò. Lúc trước Ramos nói Lý Thanh Sơn sẽ bị các lộ huấn luyện viên nghiên cứu triệt đề. Nói Lý Thanh Sơn chỉ là một cái sẽ chỉ đánh đầu tiền đạo mà thôi. Bây giờ nhìn quả cầu này đi. Cho dù là đối mặt ba người phòng thủ, Lý Thanh Sơn vẫn như cũ một đầu đem cầu đỉnh tiến. Dù cho Ramos nói đúng, dù là Lý Thanh Sơn thật sẽ chỉ đánh đầu, nhưng là đầu của hắn cầu là vũ khí hạt nhân cấp bậc. Xem hắn lần này trên không trung biểu diễn đi, cao cao lên nhảy, đối mặt không trung PP va chạm, tại mất đi cân bằng trước đó xảo diệu đỉnh một cái đảo ngược. Cái này Lopez dù cho không có ngã sấp xuống, hắn cũng nhào không tới. Fan hâm mộ bóng đá chỗ khán đài càng là trực tiếp sôi trào lên. Bọn hắn tại chỗ ngồi bên trên vọt lên. Calderon sân bóng phẳng phất đều bị fan hâm mộ bóng đá nhảy lên chấn động từng đợt run rẩy. Tại bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, Lý Thanh Sơn cũng từ không trung ngã xuống. Nhưng là ngay sau đó hắn liền trực tiếp từ dưới đất đứng dậy. Hắn thân thể cường tráng đem quần áo chơi bóng chống phình lên. Tựa như là mặc lên một kiện vận động quần áo bó. Ống quần của hắn còn đặc địa bị hắn dùng cái kéo cắt bỏ một đường miệng nhỏ, nếu không cái này ống quần là bộ không tiến hắn cái kia tráng kiện chân vây. Đang chạy bên trong Lý Thanh Sơn tựa như là một đầu cự thú. Cơ bắp lắc lư liên tục ở giữa. Ẩn chứa một loại không thể diễn tả vận động vẻ đẹp. Hắn chạy hướng góc cờ đi. Ngay sau đó một cái trượt quy. Đem thảm cỏ từ hắn giữa hai chân lật ra. Kéo ra khỏi một đường thật dài quỹ tích. Khu vực này vừa vặn chính là El Ma Hòa Điền cảnh xuân tươi đẹp chỗ fan bóng đá khu vực. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp nhìn xem cái kia khí chất hoàn toàn khác biệt Lý Thanh Sơn. Hiện tại Lý Thanh Sơn toàn thân trên dưới đều tràn đầy bạo tạc cơ bắp. Mãnh liệt nam tính khí tức để ruộng cảnh xuân tươi đẹp đều có chút đỏ mặt. Toàn trường fan bóng đá đều tại vì người trẻ tuổi này reo hò. Liền ngay cả một mực không có dung nhập vào cái này bầu không khí bên trong ruộng cảnh xuân tươi. Đẹp cũng không khỏi đến có chút bị lây nhiễm. Nàng cùng Elma đi theo toàn trường fan bóng đá cùng nhau hô to Lý Thanh Sơn danh tự. Lý, Lý, Lý, ngoặc kép chấm chấm. Florentino nhìn thoáng qua từ chỗ ngồi đứng lên vung tay hô to Serrazo. Hiện tại Real Madrid hình thức phi thường không tốt. Hắn lại liếc mắt nhìn nơi xa cầu môn khu vực còn nằm trên đồng cỏ Lopez. Hắn rất bình thường không thích Lopez cái cửa này tướng. Nhưng là tại Casillas tuổi tác càng lúc càng lớn trạng thái cũng không còn năm đó tình huống dưới. Real Madrid một lát còn tìm không thấy Casillas người nối nghiệp. Florentino trong lòng lý tưởng nhất Casillas người nối nghiệp là MU số 1 thủ môn David De Gea. De Gea là một tuổi trẻ thủ môn, đã bắt đầu thể hiện ra cấp thế giới thủ môn hết thảy tố chất. Hắn tại bên trong cấm khu biểu hiện càng ngày càng ổn định. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ đến tạp Tây, Gaxi, chậm rãi lui ra đến. De Gea chính là hào không tranh cãi Tây Ban Nha số 1 thủ môn. Đem Tây Ban Nha số 1 thủ môn hấp dẫn đến Real Madrid. Đây đối với Florentino tới nói là một hạng phi thường có lực hấp dẫn thao tác. Chỉ là MU phương diện cũng không nguyện ý tùy tiện để mình thật vất vả bồi dưỡng ra được tuổi trẻ. Thủ môn tiến về Bernabeu. Nếu như hết thảy thuận lợi, De Gea hoàn toàn có thể trở thành tương lai vài chục năm MU tại thủ môn trên vị trí này một người. Tuyển, chỉ ít quỷ đỏ trong tương lai trong vòng 10 năm không cần vì thủ môn vị trí này mà quan tâm. Đường Lý Thanh Sơn dẫn bóng về sau. Simeone ở đây bên cạnh nắm chặt song quyền phi nước đại chúc mừng. Đây là Simeone phong cách. Trận đấu này nếu là lấy xuống, đối với tranh quan tình thế ảnh hưởng rõ ràng. Trận đấu này là một trận giá trị 6 phần tranh tài. Mình cầm xuống 3 phần, mà Real Madrid thì là vứt bỏ 3 phần. Ở sau đó còn thừa lại 12 trận thi đấu vòng tròn tình huống dưới. Mà lại cường cường đối thoại trên cơ bản chỉ còn lại tại một vòng cuối cùng giao đấu Barcelona. Dạng này điểm tích lũy hình thức cùng lịch đấu đối với Atletico Madrid tương đương có lợi tại một vòng cuối cùng trước khi bắt đầu. Nếu như Atletico bảo trì dạng này trạng thái không xuất hiện trượt xuống, Atletico liền có khả năng nâng lên khóa chặt La Liga quán quân. Cái này cũng khó trách Simeone sẽ chúc mừng đến điên cuồng như vậy. Ancelotti đứng tại bên sân khẽ lắc đầu. Trận đấu này đối với hắn đội bóng thật sự mà nói là quá khó khăn. Hiện tại đã đến tranh tài chương 80 phút đồng hồ. Tại còn thừa lại hơn 10 phút bên trong, Real Madrid muốn tại Calderón sân bóng cầm xuống Atletico Madrid khả năng đã không lớn. Hắn bây giờ nghĩ chính là, tại còn lại hơn 10 phút bên trong, Real Madrid còn có thể đánh vào một cái cầu san đều tỷ số điểm số. Dù cho không thể thủ thắng, nhưng là cũng không thể bị Atletico kéo ra điểm tích lũy chênh lệch a. Nếu như bị kéo ra điểm tích lũy chênh lệch lời nói, Real Madrid liền ở vào đuổi theo người nhân vật, ở phía sau còn thừa lại 12 trận đấu, mà lại Real Madrid đã không có cơ hội cùng Atletico trực tiếp mặt đối mặt. Dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể mong đợi tại chính Atletico phạm sai lầm mất điểm. Bị động như vậy tràng diện cũng không phải Real Madrid nguyện ý nhìn thấy. Càng quan trọng hơn là, tại La Liga thi đấu vòng tròn thứ 29 vòng, Real Madrid liền sẽ tại sân nhà đối mặt Barcelona. Trận này Tây Ban Nha khu vực Derby vô luận kết cục như thế nào, cuối cùng được lợi vẫn là Atletico Madrid. Mà Atletico Madrid ở sau đó lịch đấu bên trong chỉ có một vòng cuối cùng tại sân khách cùng Barcelona có một trận mặt đối mặt cơ hội. Mà rất có thể đến lúc kia, tranh tài kết quả đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ancelotti ở đây bên cạnh lớn tiếng phất tay, ra hiệu Real Madrid cầu thủ để lên. Kỳ thật không cần Ancelotti nhắc nhở, Real Madrid cũng là làm như vậy. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Real Madrid liền bắt đầu được ăn cả ngã về không. Mà Atletico Madrid bên này thì cũng là không có để lên cùng Real Madrid đối công hiện tại bọn. Hắn thế nhưng là dẫn trước người. Chỉ cần giữ vững cuối cùng này 10 phút đồng hồ, bọn hắn liền có thể đạt được thắng lợi. Thừa dịp bóng đá bị Atletico giải vây ra chết cầu thời gian, Ancelotti đối Real Madrid trên trận cầu thủ mặt thụ tùy cơ hành động. Hắn để CR đá phải trung lộ. Sau đó giữa trận Di Maria đá phải cánh trái. Real Madrid trận hình tại đoạn thời gian này biến thành 4-2-4 dạng này, 4 cái tiên phong cường công trận hình, mà Atletico thì là triệt để từ bỏ giữa trận. Bọn hắn thu sạch rút về vùng cấm địa, bởi vì Atletico giữa trận bức cướp đá pháp đối với thể năng tiêu hao phi thường lớn. Trên thực tế Atletico tại tranh tài sau đoạn vẫn sẽ xuất hiện thể năng theo không kịp vấn đề. Cho nên bọn hắn thu rút về cũng là nhận lấy thể năng hạn chế. Liền ngay cả Lý Thanh Sơn cũng về tới vùng cấm địa nội sam cùng phòng thủ. Trong khoảng thời gian này Real Madrid không ngừng nếm thử truyền bên trong, đều bị Lý Thanh Sơn đỉnh ra ngoài. Hắn đã thật lâu không có giống hôm nay dạng này tham dự bên trong cấm khu phòng thủ. Khi nhìn đến đường biên truyền cao cầu không có hiệu quả về sau, Real Madrid nên đánh mặt đất truyền bên trong. Nhưng mà mặt đất truyền bên trong Lý Thanh Sơn thường thường cũng có thể giải vây rơi. Cái này khiến Simeone ở đây vừa nhìn đến thẳng vỗ tay, hắn thậm chí đang nghĩ, Lý Thanh Sơn có thể hay không đá hậu vệ trung tâm còn muốn so với hắn đá tiên phong tốt. Nhưng là hắn rất nhanh liền nghĩ đến Lý Thanh Sơn một đối một năng lực phòng ngự. Lắc đầu đem mình để Lý Thanh Sơn đi đá hậu vệ trung tâm suy nghĩ bỏ đi. Đường CR tại ở ngoài vùng cấm lại một lần nữa thử một cước sút xa đánh cao về sau. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Simeone cùng giáo luyện của hắn đoàn đội. Ghế dự bị bên trên cầu thủ tại cái còi tiếng vang lên một khắc liền toàn bộ vọt vào trong tràng. Cùng sân bóng bên trong đám cầu thủ ôm nhau chúc mừng. Hiện trường Atletico fan bóng đá cũng đột nhiên bộc phát ra một trận cao hơn một trận tiếng hoan hô. Atletico chúc mừng phải là điên cuồng như vậy. Phảng phất bọn hắn hiện tại liền đã cầm xuống La Liga quán quân đồng dạng. Mà trận đấu này kẻ thất bại Real Madrid thì là một khắc cũng không muốn tại quả cầu này trận tiếp. Tục chờ đợi, nhìn xem tử địch của mình điên cuồng chúc mừng tràng diện. Bọn hắn cúi đầu không nói tiếng nào đi trở về phòng thay quần áo. La Liga thứ 26 vòng. Atletico Madrid thắng được tranh quan mấu chốt chiến dịch. La Liga quán quân cúp. Ngay tại hướng bọn hắn ngoác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.